Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, trị liệu phải chết. Gabriel chịu bị thương rất nặng, không chỉ có bị chém đứt một cánh tay, 140 đôi cánh chim, cũng ròng rã bị chặt rơi một nửa, mà một nửa khác cánh chim, thì là bị máu tươi nhiễm thấu. Hoàn toàn không ngờ rằng Gabriel thần huy thế mà ngăn không được đối phương một kích. Raphael tại sau khi khiếp sợ, làm là chữa trị thiên sứ hắn. Phản ứng đầu tiên lập tức thi triển lên chữa trị pháp thuật. Làm là thiên sứ giới lợi hại nhất chữa trị thiên sứ. Raphael trị liệu pháp thuật không thể nghi ngờ là siêu cấp cường đại. Chuyển đổi thành trong game kỹ năng, chí ít cũng là cấp S trở lên. Dù cho Gabriel giờ phút này bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, hắn cũng có nắm chắc đem đối phương hoàn toàn chữa trị. Chí ít, cần càng nhiều thời gian mà thôi. Càng cường đại pháp thuật, cần muốn thời gian chuẩn bị cũng càng nhiều. Trị liệu pháp thuật cũng giống như nhau. Giờ phút này, Raphael thi triển trùng sinh thuật liền là thiên sứ thần thuật bên trong cường đại nhất một loại. Chỉ 213, càng pháp thuật, đủ để cho Gabriel chặt đứt cánh tay cùng 70 đôi cánh chim trùng sinh. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Lúc này, căn bản cũng không hẳn là đem pháp thuật năng lượng lãng phí ở loại này cần hao tổn tốn thời gian mới có thể thi triển pháp thuật bên trên. Cứ việc nó hiệu quả rất cường đại, nếu như đổi lại Tiêu Thiên, tuyệt đối hội ngay đầu tiên phát động công kích mạnh nhất kỹ năng. Cùng đồng đội là một trận chết mục tiêu. Đây chính là vì cái gì trong nháy mắt. Khóe miệng của hắn hội nỗ lực cười lạnh. Michael, Gabriel, Raphael, bọn chúng là thần giới cường đại nhất thiên sứ. Có được không thể địch nổi lực lượng. Nhưng là, cũng không phải là nói có được lực lượng liền biết được chiến đấu. Nếu như là Tiêu Thiên, tuyệt đối không cho phạm loại này sai lầm. Raphael trong tay màu trắng quang đoàn càng thêm sáng tỏ, ẩn ẩn để lộ ra từng tia thần huy. Cái này trùng sinh thuật sau khi hoàn thành, không thể nghi ngờ đem chữa trị Gabriel trên thân sở hữu vết thương. Đều lần nữa để hắn thu hoạch được thi triển thần thuật 70 đôi cánh chim. Chỉ tiếc, Tiêu Thiên sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Bên trong hư không, bước ra một bước, trong không gian đẩy ra một tầng ba động, phảng phất ngay cả hư không đều muốn bị hắn một cước này đạp phá giống như. Thoáng qua trong lúc đó, Tiêu Thiên cầm trong tay kim sắc đại kiếm, đột nhiên phóng tới chính đang thi triển thần thuật Raphael, lại là một kiếm bổ ra, đơn giản thô bạo, bá đạo vô cùng, không có sử dụng đảm nhiệm nào kỹ năng. Mà chỉ là đơn thuần vận dụng bản nguyên chi lực, mãnh liệt mà tới. Trong chớp nhoáng này, chính đang thi triển thần thuật Raphael, chỉ cảm thấy chung quanh một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng đột nhiên đánh tới. Đem chính mình hoàn toàn bao phủ, lại không cách nào đào thoát. Chết đi, kim sắc đại kiếm, mang theo xé rách hết thảy cường đại lực lượng, thẳng tắp bổ ra trước mắt không gian. Phong bạo lướt qua, thậm chí ngay cả lúc không gian đều sinh ra vặn vẹo. Trong nháy mắt, Michael thần sắc đột nhiên thay đổi. Hắn cũng không nghĩ tới, tại chính mình phát động công kích cường hãn như vậy về sau, Tiêu Thiên lại không có lựa chọn trở lại nghênh chiến, mà là không quan tâm. Trực tiếp công hướng chính đang thi triển thần thuật Raphael. Cùng lúc đó, đọa thiên sứ Lucifer con ngươi đột nhiên chuyển là kim sắc. Tựa hồ cảm thấy một tia kinh ngạc, một loại dự cảm không ổn đột nhiên dâng lên. Công kích của đối thủ bên trong ẩn chứa cũng giống như mình thần lực. Ngay cả Gabriel 100 hệ sĩ đối cánh chim thi triển thủ hộ pháp thuật đều không thể ngăn cản bản nguyên công kích, Raphael lại như nào đối kháng. Huống chi, hắn toàn bộ tinh thần cũng còn tập trung ở thi triển trị rũ thần thuật bên trên. Raphael tên ngu xuẩn kia. Làm là thiên giới nổi tiếng chiến đấu thiên sứ. Michael lập tức liền ý thức được một cái đáng sợ hậu quả. Cũng hoàn toàn thấy rõ Tiêu Thiên tiêu diệt từng bộ phận mục đích. Nhưng là, giờ phút này nói cái gì cũng không có dùng. Không giữ lại chút nào dùng ra toàn bộ bản nguyên chi lực. Tốc độ, lực lượng, toàn bộ tăng lên tới cực hạn. Không có chút do dự nào không quyết. Chỉ có một cỗ không có gì sánh kịp dũng kiên quyết. Theo kim sắc đại kiếm đâm ra, một cỗ xoay tròn phong bạo, lập tức đem hai người bao phủ. Một kiếm này bị thêm vào bản nguyên chi lực, trực tiếp đem trung tâm phong bạo oanh ra một cỗ không gian lỗ lớn. Cùng lúc đó, cái hang lớn này cũng xuyên thấu thiên sứ thân thể, cho dù là cường đại nhất chữa trị pháp thuật, cũng vô pháp kết nối lên đoạn thành hai đoạn thân thể tàn phế. Raphael lóng lánh ngân huy con ngươi, trong nháy mắt đã mất đi chỗ có thần thái, trên tay thi triển đến một nửa bạch sắc quang mang, cũng bỗng nhiên biến mất, một kiếm trọng thương Gabriel, một kiếm miểu sát Raphael, Raphael khí tức, trên chiến trường bỗng nhiên biến mất, hít sâu một cái khí, ngưng tụ còn sót lại sở hữu bản nguyên chi lực. Dung nhập cửu dương thần công dày đặc phía sau lưng. Cùng lúc đó, triệu hoán thiên cương kiếm trận, 36 chuôi cổ kiếm kiếm hồn bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện. Bộc phát ra cường đại kiếm khí, thành vì bảo vệ Tiêu Thiên bình chướng, một đạo nồng đậm đến cơ hồ có thể chảy ra nước sát cơ. Bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, Michael công kích đã đến. Quyết định toàn lực chém giết Raphael thời điểm, Tiêu Thiên liền đã cắn răng làm ra quyết đoán, quyết tâm ngạnh kháng chiến đấu thiên sứ Michael một kích toàn lực. Đây cũng là không có cách nào, dù cho bị thương nặng Gabriel, đối phương y nguyên còn có 3 tên cao vị thiên sứ. Mỗi một tên cao vị thiên sứ trên cơ bản đều có giống như là hắn thời khắc này thực lực. Lấy 1 đối 4. Tuyệt không bất kỳ phần thắng nào, lấy 1 đối 3, hy vọng cũng cực kỳ bé nhỏ. Cảm thụ được Michael nổi giận cùng giữa thiên địa năng lượng dung truyền. Tiêu Thiên đã từng dâng lên qua một tia liều lĩnh cùng triển khai chiến đấu suy nghĩ. Nhưng là hắn lập tức cũng ý thức được, cho dù là thực lực của mình mạnh hơn Michael, chỉ sợ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mà khi đó, Raphael trùng sinh thuật một khi hoàn thành, chữa trị sau Gabriel gia nhập chiến đoàn, chính mình liền không còn có đảm nhiệm nào cơ hội. Cho nên, cũng không phải là nói hắn có bao nhiêu thông minh, mà là hơn 3 năm kinh nghiệm chiến đấu khiến cho hắn trong nháy mắt làm ra quyết định này. Miểu sát tương đối hơi yếu chữa trị thiên sứ Raphael, ngạnh kháng Michael oanh sát. Cái này mẹ nó thật sự là đem lão tử làm boss đánh. Tại sau lưng một đạo dung chuyển trời đất sát cơ đánh tới lúc. Tiêu Thiên chỉ tới kịp trong đầu hiện lên một cái yếu ớt suy nghĩ. Trị liệu phải chết. Khi đối chiến trước hết giết trị liệu. Đây là mỗi cái trò chơi không thể bàn cãi chân lý 2.8. Hơn 10 năm trò chơi không có uổng phí chơi a. Mặc dù đã khu động thiên cương kiếm trận, mặc dù đã xem còn sót lại bản nguyên chi lực hóa là cửu dương thần công bảo vệ tâm mạch. Nhưng là, Tiêu Thiên đồng thời không cảm thấy, dựa vào những này kỹ năng liền có thể ngăn cản thủ tịch chiến đấu thiên sứ Michael trong cuồng nộ. Một kích toàn lực, chỉ có thể đánh cược một lần. Tại kia đạo dung chuyển trời đất sát cơ đánh tới. Côn bằng quyết cũng đồng thời thi triển, vạn sự vạn vật, thiên địa linh khí, điên cuồng mà tràn vào trong thức hải, bổ sung vừa rồi 2 kiếm tiêu hao bản nguyên chi lực. Thoáng qua trong lúc đó, bên cạnh thân quanh mình, không gian phảng phất từng khúc đổ sụp, một đạo bàng bạc đến vô cùng vô tận lực lượng, đột nhiên đem chính mình chung quanh bao phủ, sau đó... Là một đạo hừng hực vô cùng kim sắc thần hỏa. Michael trong tay thiên sứ chi kiếm. Cuốn lên cháy hừng hực thần hỏa. Thẳng đâm mà đến.